tức giận với Hiên Viên Diệp. Nàng không ngờ được Hiên Viên Phạm lại kích động như vậy. Nhưng trong hoàng cung này, nhất định phải để ý thân phận của nhau, không thể tùy tiện như vậy. Vì vừa như vậy là một chuyện không tốt. Hắn không hiểu được rằng hành động của hắn như vậy sẽ gây hiểu lầm không đáng có sao. Nếu hắn lo lắng cho nàng thì không nên dây dưa như vậy. Nghĩ đến đây lại càng thêm ảo não, đang định đẩy tay Hiên Viên Phạm ra. Nhưng vào lúc này, Minh Phi đi ra khỏi Nhu Tâm Cung, nhìn thấy Hiên Viên Phạm đang lôi kéo Mạnh Bất Ảnh. Khuôn mặt liền trầm xuống, không khỏi tức giận nói: "Phạm Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy hả?" Hiên Viên Phạm cả kinh, quay vàng nhìn về phía Minh Phi. Khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Minh Phi, tay đang nắm tay Mạnh Bất Ảnh liền buông ra. "Mẫu Phi." Dường như Hiên Viên Phạm ý thức được hành động của mình đối với Mạnh Bất Ảnh là không tốt, nên trong giọng nói có vài phần cẩn trọng. Minh Phi là mẫu thân của Hiên Viên Phạm. "Tại sao người lại ở chỗ này?" Trong đôi mắt Minh Phi bốc lên lửa giận, nhìn về phía Hiên Viên Phạm, sau đó lại trợn mắt nhìn Mạnh Bất Ảnh một cái. Nghe Minh Phi hỏi như vậy, là Mạnh Bất Ảnh có thể hiểu được sự xuất hiện của Hiên Viên Phạm, ngay cả Minh Phi cũng không hề biết. Nhi thần tới chỗ mẫu phi tỉnh an, nhưng nha hoàn nói mẫu phi đến Nhu Tâm Cung, nên nhi thần đến Nhu Tâm Cung tiện tỉnh an luôn Nhu Phi. Hiên Viên Phạm nhẹ giọng giải thích, lời nói của hắn hợp tình hợp lý, làm cho sự nghi ngờ của Mạnh Bất Ảnh giảm xuống đôi chút. Người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này tính kế rất tốt. Minh Phi ở Nhu Tâm Cung, Hiên Viên Phạm đến Nhu Tâm Cung để tỉnh an, nhưng sao lại có thể gặp được nàng đúng lúc như vậy? Minh Phi nghe được lời nói của Hiên Viên Phạm, đôi mắt nhìn Mạnh Bất Ảnh lại không kềm chế nổi tức giận. Nhanh bước tới trước mặt Mạnh Bất Ảnh tức giận nói: "Như là loại nữ nhân không biết xấu hổ, lại có thể câu dẫn vương gia ngay trong hoàng cung này. Sao, bị thân điện hạ bỏ nên định quyến rũ Phạm Nhi sao? Người đúng là loại hồ ly tình." Lời nói của Minh Phi ngày càng khó nghe, ngay cả tay cũng định giơ lên muốn đánh Mạnh Bất Ảnh. Đôi mắt Mạnh Bất Ảnh trầm xuống, đang định tránh. "Mẫu Phi." Hiên Viên Phạm nhanh chân bước tới ngăn lại hành động của Minh Phi, sâu trong đôi mắt cũng hiện lên sự tức giận. "Người còn bảo vệ cho nàng." Minh Phi bị Hiên Viên Phạm ngăn lại càng thêm tức giận, đôi mắt như muốn phun hỏa đốt cháy Mạnh Bất Ảnh. "Người lại che chở cho loại hồ ly tinh này mà ngăn cản mẫu phi." Minh Phi tức giận mắng, muốn rút tay khỏi tay của Hiên Viên Phạm, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn, nên Minh Phi không thể rút tay ra được. "Thật xin lỗi." Hiên Viên Phạm nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, ải nải nói. Hắn không ngờ Minh Phi lại chạy đến từ phía sau, còn có ý đả thương Mạnh Bất Ảnh. Không để ý đến sự kháng cự của Minh Phi, Hiên Viên Phạm vội vã đưa Minh Phi rời khỏi nơi này. Đôi mắt Mạnh Bất Ảnh trầm xuống, tuy nhiên cũng không nói bất cứ một câu nào. Minh Phi xuất hiện lúc này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, chỉ sợ là do người kia đã an bài. Nếu đến sớm một chút sẽ đụng nàng cùng Hiên Viên Diệp, nhưng nếu đến muộn hơn thì lúc đó nàng đã rời khỏi Hiên Viên Phạm. Cho nên Minh Phi xuất hiện lúc này vô cùng đúng lúc. Mà Liễu Phi và Mỹ Phi cùng đi với Nhu Phi để xem náo nhiệt. Mỹ Phi thấy Hiên Viên Phạm đã đưa Minh Phi rời khỏi, liền đi đến trước mặt Mạnh Bất Ảnh nói: "Chà, không biết người có bản lĩnh gì mà ngay cả bán vương gia của chúng ta người cũng có thể quyến rũ." Lời nói cũng bị phì trước sau vẫn đọc như vậy. Lời nói chậm một chút, liếc mắt nhìn Mạnh Bất Ảnh đầy thâm ý. "Nhìn thử xem, chỉ vì một nữ nhân mà ngay cả mẫu phì của chính mình cũng có thể ngăn cản lôi kéo như vậy." Thân mình Hiên Viên Phạm cứng đờ, xem ra hắn so với Hiên Viên Diệp còn kém xa. Hiên Viên Diệp có thể không để bất cứ thứ gì vào mắt, chỉ là chuyện hắn đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản, kể cả Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng Hiên Viên Phàm không có loại khí phách như vậy. Lúc này hắn nghe được lời nói của Mỹ Phi,